sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ an toàn, nghe thì có vẻ chẳng an toàn chút nào. Ngu từ mỉm cười hôn nhẹ lên môi Lê Trác Cần. Lê Trác Cần ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngã xuống giường cùng mình. Hai người đồng loạt kêu lên một tiếng, suýt nữa đập răng vào nhau. Nệm giường trong phòng ngủ cũ của Ngu Tử hơi cứng, nằm bình thường thì không sao, nhưng ngã xuống thế này thì chẳng khác nào đập vào ván gỗ. Cũng may lúc trước đã dùng vải phủ lên giường, vừa rồi dọn dẹp mới vén lên, nếu không thì chắc giờ hai người đã ăn nguyên một miệng đầy bụi. Ngu Tử không nhịn được vùi mặt vào cổ Lê Trác Cần bật cười, sau đó đẩy hắn ra, ngồi dậy. Dọn dẹp tiếp đi, đừng có lười. Lê Trác Cần thở dài. Ngu Tử, em thật biết chọn thời điểm để tỏ tình ghê. Ai đời vừa mới quay lại mà việc đầu tiên làm cùng nhau là dọn nhà chứ. Vậy chứ ai lại chia tay xong rồi mới bắt đầu yêu lại. Ngu Tử nhớ mày. Lê Trác Cần ngồi dậy, nắm lấy tay cậu kéo đến hôn một cái, cười hỏi. Vậy, cặp đôi nhà ai, định khi nào tái hôn đây? Ngu Tử khựng lại một chút, thật thà đáp. Anh muốn cưới lại thì em cũng chẳng có ý kiến, dù gì cũng kết hôn một lần rồi. Nhưng mà tiến độ này có phải hơi nhảy cóc không? Lê Trác Cần bật cười, nói cứ như từ trước đến nay tiến độ của hai ta có đi theo quy trình bình thường vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Vậy thế này đi, bây giờ chúng ta dọn dẹp nhà cửa xong thì đến viện dưỡng lão thăm bố em. Trên đường đi, anh báo cho mẹ biết tụi mình quay lại rồi. Đến nơi, em cũng nói với bố em chuyện chúng ta đang hẹn hò. Vài ngày nữa khi quay lại ghi hình, sẽ có tiết mục công bố kết quả bỏ phiếu xem cặp đôi nào tái hôn và tiết lộ sự thật. Lúc đó, những ai cược chúng ta chắc chắn sẽ thất vọng. Chúng ta cứ để họ hụt hẫng một chút, sau đó lập tức công khai chuyện yêu đương, cho họ trải nghiệm cảm giác lên bổng xuống châm. À, nhưng trước đó phải thông báo với người đại diện đã. Sau khi chương trình kết thúc, chúng ta vẫn cứ yêu nhau như bình thường. Đợi bố em hồi phục tốt hơn, hai nhà gặp mặt bàn bạc, hôm đó làm lễ đính hôn, hôm sau đi đăng ký kết hôn luôn. Vừa nhanh gọn vừa đầy đủ các bước. Thế nào, em thấy ổn không? Ngô Tử không nhịn được bật cười. Bố em với mẹ anh chắc không có vấn đề gì, nhưng... Anh chắc chắn muốn công khai sao? Nghe vậy, Lê Trác Cần nhướng mày. Dĩ nhiên rồi, đây là mối quan hệ yêu đương đàng hoàng. Chẳng lẽ em định không cho anh danh phận? Ngô Tử nhắm mắt lại, cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa. Anh, quên mất những gì hai chúng ta đã mạnh miệng tuyên bố trong livestream rồi. Lê Trác Cần, nào là cây phát tài mà rụng lá hết thì coi như xong đời. Nào là thà đi triệt sản còn hơn. Rồi thì, người chết không thể sống lại, đừng đào mộ lên. Chợt, hồi nãy phân khích quá, nhất thời quên mất. Lê Trác Cần bắt đầu nhức đầu. Hồi đó sao anh lại nói vậy nhỉ? Ngô Tử hồi tưởng một chút, sau đó dùng giọng điệu chắc chắn đáp. Là do anh khơi mào trước, em chỉ hùa theo thôi. Lê Trác Cần trầm mặc, lặng lẽ nói. Ngô Tử, bây giờ không phải lúc cãi nhau, đùn đẩy trách nhiệm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù em có làm anh cứng họng đi nữa thì sự thật là hai chúng ta vẫn sẽ bị dân mạng hỏi, tự và có đau không, mà thôi. Ngô Tử, cậu suy nghĩ nghiêm túc rồi nói. Thực ra cây phát tài của em rụng lá mấy lần rồi. Hồi trước em hay chạy sâu, không có ở nhà thường xuyên, cây cối trong phòng cứ chết khô mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần vậy, em toàn đợi anh không có nhà rồi lén thay cây mới, sợ anh phát hiện xong cười nhạo em. Lê Trác Cần ho nhẹ, mà hai chúng ta yêu nhau rồi thì cũng như triệt sản thôi, anh thế nào thì em cũng thế đấy. Cho nên cứ coi như mấy lời thề độc kia chưa từng tồn tại đi, tin rằng cư dân mạng sẽ hiểu. Ngô Tử, trừ khi chúng ta bày ra trò gì vui hơn, nếu không thì em thấy mấy lời thề đó ám hại chúng ta cả đời mất. Cư dân mạng hóng Dreamer có trí nhớ không tồi đâu. Hai người cùng, mây đen ảm đạm, một lúc, quyết định đối mặt với thực tại bằng một tâm thái lạc quan. Mà thực tại trước mắt chính là dọn dẹp vệ sinh. Chiều hôm đó, họ dọn dẹp lại căn hộ hai phòng ngủ này một lượt. Cuối cùng, trong đống đồ cũ của Ngô Tử, họ vẫn tìm thấy bộ xếp hình mà trước đây Lê Trác Cần đã tặng cậu. Lê Trác Cần chỉ vào góc dưới bên phải. Nhìn này, chúc mừng sinh nhật, bây giờ vẫn còn rõ lắm. Hồi đó em không phát hiện ra à? Ngô Tử chớp mắt. Lúc đó em đâu có hứng thú mà nhìn kỹ nó. Hơn nữa, vị trí và kích cỡ chữ anh viết, nhìn thoáng qua y như nhãn hiệu, vốn dĩ chẳng ai để ý, dù sao thì cũng không để lại ấn tượng sâu sắc bằng cái sấp tờ rơi kia. Thôi để đó đi, em cho anh xem album ảnh hồi trước của em nhé. Ngày trước, Ngô Phong thích chụp ảnh cho Ngô Tử, rửa ra làm album, nên từ nhỏ đến lớn cậu có không ít ảnh. Hai người vừa lật album vừa xem suốt mấy tiếng đồng hồ, đến lúc nhận ra thì trời đã tối. Họ vội vàng thu dọn đống đồ cũ, cùng nhau trở về viện dưỡng lão. Trên đường đi, nhân lúc đèn đỏ, Lê Trác Cần gửi tin nhắn WeChat cho mẹ hắn theo như kế hoạch. Hắn nói rằng mình và Ngô Tử đã tái hợp, sau này về nhà vẫn có thể dẫn cậu theo như trước. Nếu mẹ hắn có thấy món quà nào muốn tặng Ngô Tử, thì cứ mua như mọi khi, đến lúc đó đưa cho cậu cũng được. Lê Trác Cần gửi tin nhắn bằng giọng nói cho tiện, nghe xong câu cuối, Ngô Tử giờ khóc giờ cười. Có ai nói chuyện kiểu này không chứ? Mà này, mấy hôm nay chúng ta có nên về nhà anh thăm mẹ và bà nội không? Trước đây em không tiện hỏi, nhưng xem ra anh vẫn khá để tâm đến họ, thế mà cũng không hay về nhà lắm. Lê Trác Cần nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp. Nói sao nhỉ, dù sao thì bảo hận thì chắc chắn là không hận. Đối với Lê Tiễu, cuối cùng anh chỉ cảm thấy cạn lời, cứ như ông ta bị thần kinh vậy. Khi em nghĩ đối phương không bình thường, thì sẽ thấy hận một kẻ điên cũng chẳng làm mình bình thường hơn là bao. Thế nên anh chẳng thèm hận ông ta, chỉ cảm thấy phiền thôi. Còn với mẹ anh và bà nội, anh không thấy phiền, nhưng cũng chẳng thể nói là thân thiết được. Từ sau khi Lê Tiễu tự sát không thành, mẹ anh không ly hôn với ông ta, anh trở về nhà họ Lê, thì giữa anh với mẹ và ông bà nội có chút khách sáo rồi. Ngay cả khi anh đang trong giai đoạn nổi loạn, trốn học ở trường, thì về nhà cũng chỉ là tránh mặt Lê Tiễu, không thích ra ngoài, chứ chưa từng có suy nghĩ chống đối mẹ và ông bà. Đến bây giờ, bảo là người xa lạ thì chắc chắn không phải. Nhưng chỉ giữ liên lạc qua điện thoại thì còn được, chứ gặp mặt cũng chẳng có mấy chuyện để nói. Vừa hay mẹ anh đang tu khẩu, bà nội thì bệnh nặng, tinh thần suy yếu, vốn cũng không nói được bao nhiêu. Vậy nên cứ để mọi chuyện trôi qua thôi. Mỗi vài tháng về thăm một lần cũng không tệ rồi. Có biết bao người bận rộn đến nỗi suốt cả năm cũng chỉ về nhà gặp bố mẹ con cái vào dịp Tết đấy thôi. Ý của Lê Trác Cần là mấy ngày tới không cần đặc biệt về nhà họ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện như thế này, Ngô Tử đương nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của hắn. Khi họ trở lại viện dưỡng lão, hộ lý nói Ngô Phong vẫn chưa tỉnh. Nhưng vừa hay, hộ lý vừa dứt lời, Ngô Phong đã tỉnh lại. Thấy Ngô Tử và Lê Trác Cần vẫn còn ở đây, ông cố gắng dùng ánh mắt và biểu cảm để truyền đạt ý của mình. Hai đứa có công việc thì cứ lo công việc đi, không cần cứ mãi túc trực bên cạnh. Nhất là Tiểu Lê, vì chú mà cứ chỉ hoãn thời gian thế này, đâu có hay ho gì. Lê Trác Cần không hiểu, Ngô Tử tuy có chút ăn ý với bố, nhưng đọc tâm thì vẫn không biết. Cậu đành phải đoán thử, bố nằm lâu quá mỏi rồi, muốn ngồi dậy hoạt động một chút. Ngô Phong chớp mắt hai cái, phủ nhận. Ngô Tử suy tư, muốn con gọi bác sĩ y tá đến. Ngô Phong vẫn chớp mắt hai cái. Lê Trác Cần suy nghĩ một lát, đoán từ góc độ một người bố quan tâm đến con cái. Chú Ngô, có phải chú muốn chúng con về nghỉ ngơi, đừng vì chăm sóc chú mà khiến bản thân quá mệt mỏi không? Ngô Phong lập tức có ấn tượng tốt hơn với chàng trai này, chớp mắt một cái đầy hài lòng. Lê Trác Cần cảm thấy mình đoán đúng, mỉm cười. Ngô Tử cũng bật cười. Bố yên tâm đi, con với anh ấy đâu có ở đây suốt. Lúc bố ngủ, bọn con vẫn ăn cơm như bình thường, còn quay về căn hộ cũ của bọn con để dọn dẹp, xong rồi mới về đây. Vừa khéo gặp lúc bố tỉnh thôi. Còn nữa, tối qua bọn con ở lại phòng bệnh trông bố, là trường hợp đặc biệt thôi. Vì bố chưa tỉnh, con chưa gặp được bố mà. Giờ bố tỉnh rồi, đương nhiên con muốn ở lại một lúc. Còn tối nay thì bố đừng lo, con không lôi kéo Lê Trác Cần chịu khổ chung đâu. Đợi lát nữa bố ngủ rồi, bọn con sẽ không ở lại nữa, mà sẽ về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, mai lại tới thăm bố. Nghe vậy, Ngô Phong nhìn Lê Trác Cần thêm vài lần. Lần này, Ngô Tử đoán được ý bố. Không sao đâu, không làm chậm trễ công việc của anh ấy. Tụi con vốn đang ghi hình một chương trình, anh ấy là vì muốn đi cùng con, cũng muốn đến thăm bố. Người thầy cũ của anh ấy, nên mới đặc biệt dừng quay giữa chừng để về. Nếu bố không cho anh ấy đến nữa, anh ấy mới thật sự chẳng có gì để làm đấy. Còn nữa, xét theo danh phận, anh ấy cũng nên đến thể hiện chút thành ý. Ngu Tử nhìn Lê Trác Cần một cái đầy trêu chọc, rồi nói với bố. Bố ơi, con báo cho bố một tin này. Giới thiệu lại với bố, Lê Trác Cần. Bây giờ anh ấy là bạn trai con rồi. Lê Trác Cần khóe môi nhếch lên cao hơn, lễ phép gật đầu với Ngu Phong. Chú Ngu, Ngu Phong bị nụ cười chân thành của hai đứa trẻ làm cho lây lan niềm vui. Nhưng sau khi cười chớp mắt một cái, ông chợt khựng lại. Nói cách khác, hai đứa nhóc này vừa mới quay lại với nhau, tình cảm đang mặn nồng, lại còn đang rảnh rỗi, rất có thời gian. Ngô Phong lo lắng muốn giơ tay, nhưng cố hết sức cũng chỉ có thể run rẩy nhúc nhích món tay. Thấy vậy, Ngô Tử nắm lấy tay ông, đùa cợt. Sao thế bố, hồi trước bố có giấu tiền cho con lập gia đình à, giấu ở đâu thế? Bố còn sức không? Hay viết vào lòng bàn tay con đi, con đoán thử xem. Mà đúng lúc lắm, không cho Lê Trác Cần biết, con lấy làm quỹ riêng. Lê Trác Cần mỉm cười, không nhịn được mà tay hơi ngứa ngáy. Ngay trước mặt Ngô Phong, hắn giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Ngô Tử mấy cái. Nói cứ như anh có thể quản lý tiền của em vậy. Anh mà hỏi số dư thẻ ngân hàng của em, chắc em chém anh ra trăm mảnh quá. Ngô Tử ho mẹ một tiếng, cũng không đến mức đó, nhìn qua thì vẫn được. Hoặc chúng ta có thể trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy thẻ có số dư cao nhất của anh, đổi lấy thẻ có số dư thấp nhất của em nhất định sẽ dâng lên bằng hai tay. Thật không? Nhưng ngân hàng khuyến cáo phải cảnh giác lừa đảo, không thể đưa thẻ cho người khác sử dụng. Có vẻ như em sẽ phải thất vọng rồi. Lê Trác Cần nghiêm túc ra vẻ chính trực, rồi nói tiếp. Trừ khi, Ngô Tử nhớ mày, trừ khi đi theo diện thừa kế tài sản. Lê Trác Cần, em không thể nói điều gì may mắn hơn chút à? Hôm nay chúng ta mới vừa xác định quan hệ, em đã rủa anh rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Ngô Tử thuận theo ngay. Em quen miệng rồi, vậy đổi cái khác nhé. Trừ khi đi theo diện tặng cho không hoàn lại. Lê Trác Cần bật cười. Chúng ta đổi một cái thẻ phụ cho nhau, chẳng phải tiện hơn ghi chú là tặng không hoàn lại sao? Suy nghĩ đi nhé. Ngô Phong nhìn hai người họ tương tác, bỗng dưng chẳng còn lo lắng nữa. Thôi kể, dù sao bây giờ ông cũng không thể nói chuyện. Có lo hay sốt ruột cũng vô ích, chi bằng thuận theo tự nhiên. Nếu thực sự có chuyện xảy ra trong thời gian tới, thì e rằng đó cũng là số kiếp của hai người trẻ này. Mà nhìn trạng thái của bọn họ, dù có thực sự ngoài ý muốn mà có con, chắc cũng chẳng xem đó là kiếp nạn, đâu nhỉ. Sau khi đùa giỡn xong, Ngô Tử mới sực nhớ ra hình như lúc nãy Ngô Phong định nói gì đó, bèn quay lại quan tâm. Đúng rồi bố. Lúc nãy bố muốn viết gì à? Ngô Phong bỏ cuộc, lắc đầu. Một tiếng sau, Ngô Phong ngủ thiếp đi. Ngô Tử dặn dò hộ lý ca trực, rồi cùng Lê Trác Cần rời khỏi viện dưỡng lão. Họ trở về căn hộ từng là nhà cưới hữu danh vô thực, nay lại thành có thực vô danh. Vừa vào cửa, đặt vali mang từ Rome về xuống lối vào, Lê Trác Cần liền bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, rồi quay đầu lại nhìn Ngô Tử với ánh mắt đầy tình ý. Ngô Tử chớp mắt, anh định dùng sắc dụ dỗ em đấy à? Lê Trác Cần tiện tay đặt chiếc áo sơ mi vừa cởi lên vali, sau đó kéo tay Ngô Tử đặt lên bụng mình. Cũng không hẳn, chỉ là muốn mời em sở thử cơ bụng của anh, rồi hy vọng em có thể đáp lễ, dẫn anh đi thăm bồn tắm trong phòng em. Anh cũng muốn trải nghiệm đệm giường của em một chút, so sánh với cái trong phòng anh xem sao. Lê Trác Cần nói vớ nói vẩn với giọng đầy nghiêm túc. Ngô Tử không nhịn được cười. Đầu món tay chậm rãi lướt qua. Cơ bụng này cũng quý giá ghê. Lê Trác Cần chờ câu tiếp theo, nhưng Ngô Tử chỉ cười, cúi đầu nhìn cơ bụng dưới tay mình, sau đó ngước lên nhìn hắn một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt ấy làm Lê Trác Cần không thể chịu nổi nữa. Hắn kéo tay Ngô Tử, lôi cậu lên lầu. Muốn đối phó với kẻ keo kiệt như em, có vẻ anh vẫn nên là một tên gian thương cưỡng ép mua bán. Đóng vai người đứng đắn thực sự không hiệu quả chút nào. Ngô Tử cười đến run người. Thầy Lê à, anh gọi sắc dụ là thương nhân chính trực đấy hả? Đi chậm thôi. Mà này, em phải nói trước, có lẽ do tối qua ngủ không đủ giấc, chiều nay lại dọn dẹp nhà cửa hơi mệt, nên bây giờ em thực sự hơi buồn ngủ. Thế nên nếu lát nữa tôi lăn ra ngủ ngay, anh tức quá hóa giận nhé. Không phải là em chê kỹ thuật của anh đâu. Bước chân Lê Trác Cần khựng lại, dứt khoát bế Ngô Tử lên, tăng tốc đi về phòng cậu. Vừa đi, hắn vừa cúi đầu nhìn cậu. Không sao đâu, đột nhiên anh thấy em có thể tha hồ chê. Đúng lúc sắp tới chúng ta cũng có nhiều thời gian. Em có thể từ từ đào tạo anh, giúp anh nâng cao trình độ phù hợp với sở thích của em. Ngô Tử chớp chớp mắt. Khi bị Lê Trác Cần đặt vào bồn tắm, thấy hắn trông vô cùng hào hứng, Ngô Tử chợt nhớ ra một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói này, buổi chiều ở nhà cũ, anh có nhắc đến từ an toàn, liệu trên giường có áp dụng được không? Lê Trác Cần nhướng mày. Nghĩ gì thế, thầy Ngô? Chúng ta là người nghiêm túc, lên giường cũng đàng hoàng chính trực. Cần an toàn, làm gì? Nghe không có tí cảm xúc nào cả. Ngô Tử, hừ, Lê Trác Cần cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, dỗ dành. Nếu thực sự không chịu nổi nữa, em cứ thử nói từ an toàn đi, chắc sẽ hiệu quả hơn là vừa rơi nước mắt vừa đạp anh đấy. Được rồi, bảo bối, tiếp theo em tự cởi quần áo hay để anh xé giúp em? Ngô Tử suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Lê Trác Cần. Nếu lần này anh còn làm rách quần áo của em, khiến em bị tổn thất thêm, thì em sẽ cho anh ra ngoài ban công sống chung với cây phát tài của em. Lê Trác Cần, hắn giơ tay đầu hàng. Được rồi, anh sẽ cố gắng kiềm chế. Đêm hôm đó, sau khi Ngô Tử ngủ say, Lê Trác Cần vẫn cực kỳ tỉnh táo. Thế là, trong lúc không ngủ được, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngô Tử rất lâu, đột nhiên nhẹ nhàng xuống giường. Hắn tìm quần của mình trên sàn phòng tắm, lấy điện thoại từ trong túi. Đi ra khỏi phòng tắm, Lê Trác Cần nghĩ ngợi một lúc, bèn chụp một bức ảnh về cây phát tài trên ban công phòng Ngô Tử. Sau đó, hắn quay lại giường, ôm Ngô Tử vào lòng, tay còn lại mở điện thoại, đăng nhập vào tài khoản phụ trên Weibo. Hắn đăng bức ảnh cây phát tài vừa chụp lên, kèm theo dòng trạng thái, lá cây phát tài sắp rụng hết rồi, thật đau đầu quá. Đến ngày thứ sáu sau khi tỉnh lại từ trạng thái thực vật, cuối cùng Ngô Phong không còn chỉ có thể tỉnh táo 2-3 tiếng mỗi ngày nữa. Lịch trình nghỉ ngơi của ông bắt đầu trở nên bình thường, tuy vẫn chưa thể tự đi lại, việc điều khiển ngón tay cũng chưa linh hoạt, nhưng đã có thể tự nâng cánh tay, thậm chí chống tay ngồi dậy trên giường. Ngày thứ 8, bác sĩ thử cắt truyền dịch dinh dưỡng để Ngô Phong ăn uống bình thường. Điều này giúp xác nhận rằng chức năng nuốt của ông không có vấn đề, chỉ là dạ dày vẫn còn yếu, cần tiếp tục hồi phục. Đến ngày thứ 10, khả năng ngôn ngữ của Ngô Phong bắt đầu có dấu hiệu khôi phục. Ông đã có thể thỉnh thoảng nói ra 1-2 từ, dù chưa ổn định, nhưng chỉ cần có tiến triển là đủ. Ngày thứ 11, bác sĩ sắp xếp buổi vật lý trị liệu đầu tiên cho Ngô Phong. Dù trông có vẻ không quá khó, chỉ là tập đi lại với sự hỗ trợ, nhưng đối với một bệnh nhân đã nằm suốt hơn 3 năm, đây vẫn là một thử thách gian nan và đau đớn. Kết thúc buổi tập hôm đó, Ngô Phong mệt đến mức không còn sức nói chuyện với Ngô Tử và Lê Trác Cần, mà ngủ thiếp đi ngay. 2 ngày sau, khả năng ngôn ngữ của Ngô Phong có thêm bước tiến mới. Ông đã có thể nói thành câu hoàn chỉnh, tuy nhiên, trật tự từ trong câu lại vô cùng lộn xộn. Bố, nói có vẻ, đã được rồi, Ngô Phong đột nhiên lên tiếng. Ông ngẩn người một chút, Ngô Tử và Lê Trác Cần vô tình nghe thấy, cũng sững sờ. Ngô Phong cau mày, nghi hoặc, lời, bố nói có, thứ tự, hơi kỳ quái, nghe, có, vấn đề, phải không? Ngô Tử và Lê Trác Cần, càng nghe càng không hiểu gì cả. Bọn họ vội gọi bác sĩ. Bác sĩ yêu cầu Ngô Phong nói thêm vài câu, sau đó cùng y tá đưa ông đi kiểm tra. Cuối cùng, bác sĩ trấn an Ngô Tử và Lê Trác Cần. Đừng lo lắng, kết quả chụp CT não cho thấy không có vấn đề gì. Đây chỉ là tình trạng rối loạn ngôn ngữ tạm thời. Dù sao ông ấy cũng đã 3 năm hơn không mở miệng nói chuyện. Trung tâm ngôn ngữ trong não cần thời gian để khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xét từ việc Ngô tiên sinh có thể hoàn toàn hiểu được người khác nói gì, không hề gặp vấn đề về thứ tự từ khi nghe hiểu, thì tình trạng này thực sự không đáng lo ngại. Trong giai đoạn phục hồi chức năng sắp tới, tôi sẽ bổ sung thêm các bài tập giao tiếp ngôn ngữ để hỗ trợ ông ấy khôi phục nhanh hơn. Nghe vậy, Ngô Tử và Lê Trác Cần mới thở phào nhẹ nhõm. Còn bản thân Ngô Phong thì chỉ có thể bất lực chấp nhận tình trạng hiện tại. Ông nhìn qua cổ Ngô Tử, nơi có một vết hôn nhàn nhạt lộ ra ngoài vì không được cổ áo che kín. Tự nhủ rằng chẳng có gì đáng phải phiền muộn, dù sao lo lắng cũng chẳng ích gì. Sau khi bác sĩ rời đi, Ngô Tử ngồi xuống bên giường bệnh, dịu dàng trấn an ông. Bố, yên tâm nhé, bác sĩ đã nói không sao rồi, chỉ là cần thêm thời gian để hồi phục. Bố đã ngủ 3 năm rưỡi, giờ mới tỉnh chưa đến nửa tháng, mình cứ từ từ thôi. Ngô Phong gật đầu, đơn giản đáp. Ừ, chỉ một chữ, không thể lộn xộn thứ tự được. Ngô Tử bật cười, rồi nói tiếp. Nhưng mai con với Lê Trác cần phải bay sang Na Uy, hội ngộ với ekip chương trình, sau đó còn phải ghi hình 3 ngày. Tức là khoảng 4 đến 5 ngày tới, con không thể ở bên cạnh bố. Không biết đến khi con về, bố sẽ hồi phục thế nào nữa. À đúng rồi, bố, con đã đăng ký người liên hệ khẩn cấp ở viện dưỡng lão là người đại diện của con. Chị ấy cũng biết chuyện này, bố đã gặp chị ấy rồi, lúc bố mới tỉnh lại, con nhớ không? Mục Tử Kiều ấy, nếu có vấn đề gì, chị ấy sẽ giúp con xử lý, nên bố đừng lo gì nhé. Chuyện hai người phải quay lại ghi hình chương trình thực tế, trước đó họ đã báo cho Ngô Phong. Ông khẽ gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngô Tử cứ yên tâm, không cần lo lắng về phía mình. Ngày hôm sau, Ngô Tử và Lê Trác Cần lên chuyến bay đến thủ đô Oslo của Na Uy. Sau khi đến nơi, họ nghỉ ngơi tại khách sạn một lúc thì nhận được tin nhắn từ ekip chương trình. Đến cảng theo giờ hẹn, sau gần nửa tháng, hai người lại một lần nữa đặt chân lên du thuyền của chương trình và ngay lập tức bị bao quanh bởi ống kính trực tiếp. Chương trình kéo dài tổng cộng 28 ngày, hiện tại đã bước sang đêm thứ 25. Du thuyền vừa cập cảng tại điểm đến cuối cùng và sẽ ở lại đây để ghi hình nốt 3 ngày còn lại. Nhân viên trong ekip giúp họ mang hành lý về căn suite hạng sang mà họ từng ở trước khi rời đi. Một số nhân viên khác thì dẫn đường cho họ đến chỗ hội tụ cùng các khách mời khác. 6 vị khách mời còn lại đang chuẩn bị tham gia hoạt động tập thể tối nay. Nhân viên chương trình nói, cũng chính là phần mà khán giả đang rất mong chờ, tìm ra cặp đôi nào đã tái hôn trước khi chương trình bắt đầu. Cư dân mạng đang xem livestream ngay lập tức bùng nổ khi thấy Ngô Tử và Lê Trác Cần quay lại. À, cuối cùng hai người cũng về rồi, trời ơi có cảm giác như đã qua cả thế kỷ vậy đó hu hu. Ba nhỏ của Tiểu Ngô hồi phục thế nào rồi? Hy vọng sức khỏe của bác ấy tốt lên. Ơ khoan, là do tôi ảo giác hay hai người này trông còn thân mật hơn trước? Không phải đâu, tôi cũng cảm thấy giữa họ có gì đó khác lắm. Chuyện lạ nè, Lê Trác Cần đang cười kìa. Chỉ là đi bộ bình thường thôi mà lại cười. Chuyện này quá hiếm luôn ấy. Chắc hai người này không thèm giả vờ nữa rồi. Dù sao cũng sắp công bố sự thật. Có diễn cũng chẳng ích gì nữa. Vậy cặp đôi đã tái hôn chính là họ đúng không? Mau cho tôi chúng giải du lịch châu Âu đi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường quay, MC và các khách mời khác cũng lần lượt chào hỏi hai người. Có người còn quan tâm hỏi về tình trạng sức khỏe của bố Ngô Tử. Ngô Tử và Lê Trác Cần cũng đáp lại thân thiện, cùng ngồi xuống với các khách mời, hướng ánh mắt về phía MC. MC nói vài câu chào mừng hai người quay lại, sau đó mỉm cười tuyên bố. Thời điểm hai người quay lại thật sự quá chuẩn xác, vừa đúng vào lúc quan trọng nhất. Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiến vào phần công bố sự thật. Rốt cuộc, đâu là cặp đôi đã tái hôn trước khi chương trình bắt đầu? Cách chương.